Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 998. Mở màn, 1. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm trời còn chưa sáng liền mang theo Mạc Cười khởi hành đi Ngọc Hải Sơn Cố gia. Đương nhiên vì hành động phương tiện, Mạc Cười đã hóa thành hồn hình thể thái, bám vào Ninh Hoan Tâm tùy thân cái kia chữ vật túi tiền thượng. Cố Ngàn Thần vẫn luôn ở ngoài cửa chờ Ninh Hoan Tâm. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, Cố Ngàn Thần trực tiếp mang theo nàng tới rồi chính mình phòng. Hoan Tâm, mang lên cái này, Cố Ngàn Thần cấp Ninh Hoan Tâm chuẩn bị chính là một chương mặt nạ. Này mặt nạ mỏng như cánh ve. Ninh Hoan Tâm cầm nhìn, lúc sau thật cẩn thận dán ở chính mình trên mặt, nháy mắt, kia mặt nạ tựa hồ dung nhập tới rồi nàng làn da. Ninh Hoan Tâm cả người ngũ quan đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Từ giờ trở đi, ngươi kêu Cố Hoan, là ta quan môn đệ tử. Cố Ngàn Thần đem Cố gia đệ tử dự thi lệnh bài giao cho Ninh Hoan Tâm trong tay. Cảm ơn sư phụ, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Ngàn Thần nghịch ngợm cười. Cố Ngàn Thần ánh mắt một nhu, hảo, tùy ta đi ra ngoài đi, ta mang ngươi đi gặp ngươi các sư huynh sư tỷ. Sao Cố gia mặt khác bốn cái muốn dự thi người đã sớm ở tu luyện trường tập hợp. Ninh Hoan Tâm đi theo Cố Ngàn Thần tới rồi tu luyện trường liền thấy được bốn cái ăn mặc luyện công phục người trẻ tuổi, tam nam một nữ, hảo người tề, ta cho đại gia giới thiệu một chút, đây là Cố Hoan. Cố Ngàn Thần thấp giới thiệu một câu, Ninh Hoan Tâm lập tức nhân cơ hội mỉm cười cùng mặt khác bốn người đánh thanh tiếp đón. Sư huynh sư tỷ hảo, tuy rằng mang theo mặt nạ thay đổi ngũ quan, nhưng là Ninh Hoan Tâm cười rộ lên vẫn là thực ngọt. Ánh mắt cũng đặc biệt thanh triệt sáng ngời, nhưng thật ra làm người hảo cảm lần sinh. Vài người đều cùng Ninh Hoan Tâm gật đầu. Lúc này, Cố Ngàn Thần lại lần nữa mở miệng, các ngươi làm sư huynh, sư tỷ, chẳng lẽ không tự giới thiệu một chút sao? Nghe được Cố Ngàn Thần nói, cầm đầu ăn mặc màu trắng luyện công phục nam tử lập tức tiến lên một bước, hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật đầu, ta là Cố Đình, ngươi kêu ta Đình ca là được. Cố Đình thoạt nhìn thực ổn, trọng lão thành, thanh âm cũng rất thấp trầm ôn hòa, ta kêu Cố Xương, ta xem chúng ta không sai biệt lắm đại đi, bất quá ngươi sau nhập môn, muốn kêu ta Xương Nhi sư tỷ nga. Bốn người duy nhất nữ hài nhi hướng về phía Ninh Hoan Tâm nghịch ngợm chớp mắt. Đình ca hảo, Xương Nhi sư tỷ hảo. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa hướng về phía hai người cười. Mà lúc này, đứng ở bên kia hai cái nam nhân cũng một trước một sau mở miệng. Ta kêu Diệp Lăng, Hoan sư muội ngươi hảo. Ta kêu Hoắc Ẩn, Diệp Lăng cùng Hoắc Ẩn cùng Hứa Trường Ân giống nhau. Bọn họ cũng không phải Cố gia người, lại đều là Cố gia thu dưỡng hoặc là bồi dưỡng cô nhi. Mỗi cái gia tộc người lớn trước sau hữu hạn, đặc biệt là Cố gia, nhiều năm qua vẫn luôn nhân số thưa thớt, cho nên nhiều năm như vậy tới, Cố gia cũng thường xuyên sẽ đi cô nhi viện chọn lựa một ít hạt giống tốt, thu vào môn hạ dốc lòng bồi dưỡng. Đương nhiên có thể bị Cố gia coi trọng, ít nhất đều là thần gia trong sạch, nhân phẩm hảo, hơn nữa có thiên tư hài tử. Cho nên những người này đều là huyền môn tinh anh, cũng là Cố gia tân duệ. Kỳ thật bốn người tuy rằng không biết Ninh Hoan Tâm thân phận thật sự, nhưng là cũng biết trước mắt Cố Hoan thân phận là giả, nhưng là Cố gia người chính mình biết là được, tới rồi bên ngoài là trăm triệu không thể bị người khác biết đến. Đến nỗi vị này Hoan sư muội rốt cuộc là người nào, Vì cái gì có thể làm cố gia đem danh ngạch nhường cho nàng? Này không phải bọn họ mấy cái vãn bối yêu cầu đi suy xét vấn đề. Hảo, ngươi tề, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đi thôi. Lúc này, cố ngàn thần rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Lần này, cố gia dự thi đội ngũ là cố ngàn thần mang đội. Mà huyền môn tân nhân đại tái tuy rằng là ở Yến Kinh tổ chức, nhưng là thi đấu hội trường lại không phải ở Yến Kinh, mà là ở Yến Kinh vùng ngoại thành. Thứ 8 càng xong, gần nhất tình tiết viết lược tạp, lần đầu tiên viết thi đấu. Mặt khác, văn chung một cái ám tuyến thực mau liền sẽ vạch trần. Hảo tạp văn, ô ô ô, hết chương.